Cậu thích Hà Chi Hiểu. Chương 35, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 10 lá rụng vàng thu tân sinh viên năm nhất nghênh đón kỳ nghỉ quốc khánh đầu tiên trong cuộc đời đại học. Chu Hàn và bạn gái Hà Chi Hiểu đã lên kế hoạch đi Thượng Hải du lịch từ trước. Chu Hàn phải học đến mãi hết chiều 30, thế nên vé máy bay đặt vào 11 giờ sáng mồng 1. Có thể các bạn chưa biết quốc khánh Trung Quốc là ngày 1. 10. Cuộc sống đại học không như họ tưởng lắm, tuy hai người cùng thành phố nhưng hai trường cách nhau khá xa nên không thể gặp nhau hàng ngày. Sau khi oán thán nguyên một tuần lễ về chuyện này, Hà Chi Hiểu không còn nhắc lại nữa, bởi nó đã đánh bạn được với bạn học mới. 8 giờ tối 30, Chu Hàn xách hành lý đến nhà khách bên ngoài trường Hà Chi Hiểu, vào nhận phòng rồi, cậu đi tới dưới ký túc xá Hà Chi Hiểu đón nó. Đúng như dự đoán, lúc nhận máy nó mới bắt đầu thu dọn hành lý, xuống rồi lại phát hiện ra cái này quên mang cái kia chưa cầm, chạy đi chạy lại mất thêm 2 chuyến nữa, gộp lại phải chờ cả 1 tiếng, Chu Hàn suýt nữa chết đói. Tay trong tay ra ngoài trường kiếm ăn, Chu Hàn càm giảm nó. Nếu tối nay anh không đến thì có phải em định sáng mai tỉnh dậy mới chịu dọn hành lý không? Đến sân bay quên mang căn cước đi thì phải làm thế nào? Hà Chi Hiểu, ăn gì bây giờ? Chu Hàn, hôm qua còn nói với anh là đã dọn xong rồi, bây giờ em nói dối bon miệng quá nhỉ? Hà Chi Hiểu, ăn Hoành Thánh đi, có một quán làm ngon lắm, có cả ớt chỉ thiên nữa. Chu Hàn, em còn gạt anh cái gì nữa hả Hà Chi Hiểu? Hà Chi Hiểu, thật ra em còn một thứ quên chưa mang. Chu Hàn dừng bước nhìn nó. Cái gì? Hà Chi Hiểu, sạc dự phòng. Chu Hàn dắt nó bước tiếp. Cái đó thì khỏi, điện thoại hết pin mới tốt. Hà Chi Hiểu không vui. Điện thoại hết pin sao sống nổi nữa. Lỡ em đến Thượng Hải phồn hoa bị đi lạc thì biết tìm anh kiểu gì. Chu Hàn cười, cũng có khả năng đấy, thế nên em nhớ phải theo sát anh. Hà Chi Hiểu nắm chặt tay cậu. Đến lúc đó bọn mình dùng chung đi, em biết anh có mang mà phải biết cách chia sẻ. Chu Hàn, xem em biểu hiện thế nào đã. Nhắc đến cái này, thực ra Chu Hàn có bận tâm, cô nhóc này rất hay chạy loạn, có khi lạc thật không chừng. Đến quán Hoành Thánh, Hà Chi Hiểu gọi một suất gia đình, lại gọi thêm một suất Hoành Thánh trộn ăn chung với Chu Hàn. Chu Hàn hỏi nó, nếu chúng ta lạc nhau thật em không có điện thoại thì sẽ làm thế nào? Hà Chi Hiểu đáp, tìm người đi đường mượn điện thoại gọi cho anh chứ sao, thật sự không được nữa thì em tìm người hát xong mượn mic gọi anh á, Chu Hàn. Ừ, số anh bao nhiêu? Hà Chi Hiểu, số mình mà anh không biết à, đọc xem nào. 138. Đó là số em, thế hả, ha ha ha ha ha, của em là của anh mà, hai chúng mình còn chia anh em gì nữa ha ha ha ha. Chu Hàn rằng mất bát Hoành Thánh trộn trước mặt nó, đừng ăn nữa, bao giờ thuộc số của anh thì ăn. Hà Chi Hiểu lầm rầm nhầm mấy lượt học thuộc, ăn xong lại đi mua thêm ít đồ rồi đi bộ về nhà khách. Hà Chi Hiểu đăng ký vào trọ cùng cậu về phòng. Vào cửa Chu Hàn giang hai cánh tay ra ngăn nó lại. Số anh bao nhiêu? Hà Chi Hiểu chớp mắt mấy cái, nhào vào lòng cậu làm nũng. Nhớ anh quá đi, lâu lắm rồi không được gặp anh, có phải anh gầy đi không? Chu Hàn đóng cửa lại ôm nó, nhỏ giọng vững vàng. Đọc số điện thoại, Hà Chi Hiểu nhón chân lên hôn cậu hai cái. Chu Hàn nhịn cười nhìn nó, Hà Chi Hiểu lại hôn thêm cái nữa. Chu Hàn khẽ thở dài hôn nó. Từ cửa đến sofa rồi lên giường, hai người ôm hôn nhau thật lâu, cuối cùng, Hà Chi Hiểu được cậu ôm trên đùi trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hàn hỏi lại về cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà nó đã kể cho cậu nghe qua điện thoại trước đó, cứ cảm thấy phải tận mắt nhìn thấy nó mới yên tâm. Hà Chi Hiểu chợt nhớ đến một chuyện, nó ôm cổ cậu, nói. Em nói với bạn là bạn trai em học trường quy, hắn bảo em khoác lác, nói em không thể có bạn trai, có cũng không thể học trường quy, nó rầu môi rất chi là tủi thân. Chu Hàn cười hôn nó, hỏi. Vậy phải làm sao, hay là anh cầm thẻ sinh viên của anh tới mời bạn học em ăn một bữa nhé, câu này đã đến cửa miệng rồi, song Hà Chi Hiểu lại nói. Anh giúp em làm bài tập đi, dùng thực lực của anh để chứng minh. Chu Hàn nhe răng trợn mắt, Hà Chi Hiểu, có được không, Chu Hàn đè nó ra đánh cho một trận, ầm ĩ mãi đến khuya, Hà Chi Hiểu dề dà đi tắm, lúc đi ra mặc cùng kiểu đồ ngủ với Chu Hàn là nó chọn, bình thường ở ký túc xá Chu Hàn không hay mặc bởi quá đáng yêu, nhưng lúc ở bên nó thì lại mặc rất năng. Phòng giường đôi, Hà Chi Hiểu chui vào chăn chơi điện thoại, Chu Hàn đi tắm, tắm xong ra lại dọn dẹp vali bị nó lật tung, xem thời gian đã 11 rưỡi, cậu cũng lên giường. Đặt báo thức xong, Chu Hàn đặt điện thoại lên mặt tủ, nằm thẳng, chìa một tay ra, nói. Bỏ điện thoại xuống, lại đây. Ừm, em chưa xem xong, anh đếm đến 3 mà còn không lại thì em chết chắc. Được rồi, 1 phút thôi. Hà Chi Hiểu chơi điện thoại nốt rồi bỏ xuống, lăn vào lòng cậu, một chân gác lên eo cậu. Chu Hàn phối hợp xoay người đối mặt với nó, hai người ôm nhau thật chặt. Anh cũng nhớ em, cậu nói. Hà Chi Hiểu ngẩng đầu, môi dán môi, hai người nồng nhiệt hôn nhau. Chi Hiểu mềm nhũn trong lòng cậu, cơ thể Chu Hàn càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng. Bàn tay luồn xuống dưới áo ngủ mò lên, nắm bầu ngực mềm của nó. Chu Hàn yêu thích không ngớt, bạn gái ngực to là hạnh phúc người thường không thể lĩnh hội được. Chu Hàn cũng chỉ mới được lĩnh hội cách đây không lâu, căn bản là không cầm nổi ham muốn. Cho anh hôn được không? Chỉ một chút thôi đó. Cởi khuy áo, đôi gò trầm bổng, Chu Hàn run rẩy ngậm lấy, mút nhẹ, lưỡi thử trêu chọc hoàn toàn làm theo bản năng. Hà Chi Hiểu không nhịn được cựa quậy, Chu Hàn đổi bên hưởng thụ, dính sát lấy nó. Hiểu Hiểu, mắt thấy sắp không phanh được, Chu Hàn kịp thời buông ra, ôm siết nó không buông tay. Có làm đau em không? Không, thật sự thích em, bảo bối. Hà Chi Hiểu thẹn thùng muốn chết. Gì chứ hả, bảo bối cái gì, buồn nôn chết được, không thích à, vậy không gọi nữa. Chu Hàn nói, bảo bối có lời muốn nói. Hà Chi Hiểu nghiêm trang. Chu Hàn ổn định lại hơi thở. Tốt nhất là bảo bối nên nói năng cẩn thận. Bảo bối chưa bao giờ biết cẩn thận, nó nói. Bản bảo bối cần anh giúp làm bài tập. Chu Hàn biết ngay mà. Làm bài tập cũng được thôi, em lấy cái gì để trao đổi nào? Hà Chi Hiểu, em cũng giúp anh làm bài tập. Thế cảm ơn em nhé. Hà Chi Hiểu cười đắc ý. Chu Hàn nhào tới vén áo nó lên ngậm một bên ngực. Anh muốn cái này, đầu Hà Chi Hiểu lại đặc quánh, reng reng reng, báo thức vang lên, cắt ngang cuộc thân mật giữa hai người. Chu Hàn hỏi, sao lại đặt báo thức giờ này? Hà Chi Hiểu đẩy cậu ra bò dậy lấy điện thoại, ấn tắt báo thức mở trình duyệt web, nó ngồi quỳ một bên nghiêm túc chơi điện thoại. Chu Hàn cáu, lại đây ngủ, không được, 12 giờ rồi, 12 giờ thì làm sao? 12 giờ tác giả kẹo cầu vồng em thích nhất đăng chương mới, hôm nay có mưa em muốn tặng Châu bình luận ủng hộ bà ấy. Ngủ ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng kẹo cầu vồng nói không tặng Châu bình luận cho bà ấy sẽ không cho ăn thịt. Tác giả gì mà không biết xấu hổ, gửi anh link web anh đăng ký tài khoản tặng Châu cho con mụ không biết xấu hổ này. Kẹo cầu vồng, Cai Hong Tang, là nick của Mê Mao trên PO18, hôm nay có mưa, Jin Ji Yu Yu, chấm, là chuyện hát kể về cô bạn Khương Lâm nhà giàu của Hà Chi Hiểu và ông anh hàng xóm siêu giàu tên Hàn Tụng của cô ấy nếu quý vị còn nhớ. Cặp Hàn Hiểu cũng có vai cameo trong đó, có hứng thú mọi người có thể tìm đọc. Cách chương.